Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 58, Thiên Tài Một Kích. Chương 58, Thiên Tài Một Kích. Barcelona cầu thủ ngây ra như phỗng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Thanh Sơn lại có thể một con rồng. Bình thường mọi người trong ấn tượng, một con rồng phá khung thành nên giống Messi dạng như vậy. Liên tục dẫn bóng biến hướng, qua rơi phòng thủ cầu thủ, thậm chí qua rơi thủ môn, đem cầu đánh vào, nhưng là Lý Thanh Sơn đâu. Cứ như vậy giống như là một cái xe tăng, kháng kéo từng cái phòng thủ cầu thủ, hoàn toàn không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, mà lại quả cầu này đối với Barcelona đả kích thật sự là quá lớn. Hiện tại đã là thứ 84 phút, khoảng cách tranh tài kết thúc vẫn chưa tới 10 phút. Cái này cũng liền mang ý nghĩa lưu cái Barcelona thời gian không nhiều lắm. Màn hình TV ngay tại trọng phóng cái này dẫn bóng. Lý Thanh Sơn từ đó vòng bắt đầu cầm banh quay người. Tuần tự dùng thân thể khiêng đổ Barça, Mascherano, sau đó tiếp tục dẫn bóng đột tiến, đem cầu đánh vào. Trận banh này tuyệt đối là có phạm lỗi. Catalonia sướng ngôn viên cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ nếu là có Barcelona cầu thủ ngã xuống đất, vậy liền khẳng định là Lý Thanh Sơn phạm lỗi. Chỉ là ngay cả Barca cầu thủ đều không có đi cùng trọng tài chính tranh luận. Mascherano ngồi dưới đất thật lâu chưa thức dậy. Trên thực tế Lý Thanh Sơn cũng hoàn toàn không có phạm lỗi. Cánh tay hắn không có mở ra. Song phương thân thể va chạm. Hoàn toàn là hợp lý thân thể va chạm. Lý Thanh Sơn đánh vào Trung Quốc cầu thủ tại Champions League trong lịch sử thứ nhất hạt dẫn bóng. Đoạn Hiên đang giải thích trên đài vô cùng hưng phấn. Chúng ta lúc đầu lấy vì cái này cầu có thể rất sớm đã đến. Nhưng là hiện tại cũng không muộn. Hiện tại là toàn trận đấu thứ 85 phút. Lưu cái Barcelona thời gian không nhiều lắm. Nếu như Atletico Madrid tại sân khách 1-0 thủ thắng, bọn hắn tại hiệp 2 trở lại mình sân nhà sẽ có rất lớn xác suất thi đấu Champions League bán kết. Atletico cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng. Mà hiện trường 10 vạn tên Barcelona fan bóng đá thì là dùng to lớn hư thanh vừa đi vừa về kính. Bọn họ, trận đấu này đối với Barcelona thế cục rất là bất lợi. Nhưng đây là hai cái hiệp tranh tài. Barcelona còn có hiệp 2 lật bàn cơ hội. Cho nên Barca fan hâm mộ bóng đá cũng không thấy đến tận thế đến. Martino đối với cái này ném cầu cũng rất bất đắc dĩ. Ở sau đó không đến 10 phút đồng hồ tranh tài thời gian bên trong, hắn chỉ có thể tận khả năng yêu cầu Barcelona cầu thủ tăng cường thế công. Tận khả năng san đều tỷ số điểm số. 1-0 cùng 1 so với 1 điểm số hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Chỉ là hắn không có làm ra thay người điều chỉnh. Hắn nghĩ phải tăng cường tiến công. Còn có thể thay đổi ai đây? Hiện tại trên trận cũng đã là Barcelona công kích mạnh nhất đội hình. Trên tay hắn ngược lại là có một cái có thể tăng cường tiến công quân cờ Pedro. Nhưng là trên trận Sanchez, Messi, Neymar, cùng giữa trận Xavi cùng bởi vì niết tư tháp, Busquets, hắn có thể thay đổi ai? Nếu như hắn lựa chọn đổi kế tiếp hậu phòng tiến cầu thủ thay đổi nhất danh chuyên công kích. Dạng này liều mạng đấu pháp cố nhiên khả năng để Barcelona đánh vào một cầu san đều tỷ số điểm số. Nhưng là cũng có khả năng bị Atletico bắt lấy phòng thủ nhược điểm lại xuống một thành. Không, một lạc hậu tại khả năng còn có thể lật về đến. Nhưng là nếu là không so với hai. Cái này cơ bản mang ý nghĩa Barcelona từ bị mùa giải Champions League đấu vòng loại bên trong bị loại, suy nghĩ trong chốc lát về sau. Martino quyết định tạm thời không làm ra dạng này mạo hiểm thay người. Không, một kết cục cũng không phải là tận thế. Đến sân khách Barcelona còn có cơ hội lật bàn. Ngược lại là Simeone rất nhanh làm ra thay người điều chỉnh. Hắn dùng Mario Suarez thay đổi Koch. Thay đổi nhất danh trong công kích trận, thay đổi nhất danh phòng thủ giữa trận. Simeone ý đồ đã rất rõ ràng. Atletico Madrid phải tăng cường phòng thủ, tranh thủ dựa vào phòng thủ, giữ vững cái này 1-0 ưu thế. Đương tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm, Barcelona cầu thủ liền bắt đầu để lên điên cuồng tấn công. Nhưng là Atletico Madrid đối với Barcelona tấn công mạnh sớm có chuẩn bị tâm lý. Barca thế công cũng không có thu được tốt hiệu quả. Ngược lại Atletico Madrid phản kích chế tạo một chút uy hiếp. Cuối cùng Lý Thanh Sơn sút gôn trượt cánh cửa mà ra. Chỉ thiếu một chút xíu liền có thể lại tiến một cái cầu. Lý Thanh Sơn hai tay ôm đầu tiếc nuối quay người về sau trận chạy tới. Hiện tại đối với Atletico tới nói, có thể lại tiến một cầu cố nhiên càng tốt hơn. Nhưng là trọng yếu nhất là không thể để Barcelona dẫn bóng. Bảo trì lại cái này sân khách điểm số ưu thế. Barcelona rất nhanh liền phát ra cánh cửa cầu. Bọn hắn cũng không có thời gian lại trúng trận vừa đi vừa về đến chân truyền. Busquets rất bình thường trực tiếp đem cầu truyền cho trước trận bởi vì Niết Tư Tháp. Bởi vì Niết Tư Tháp vị trí hiện tại sách rất cao. Càng tới gần Atletico Madrid vùng cấm địa vị trí. Đương nhiên, hắn đối mặt phòng thủ áp lực tự nhiên cũng lớn hơn. Nhưng là bởi vì Niết Tư Tháp kỹ thuật điều khiển banh rất tốt. Mặc dù hắn thân thể nhìn qua cũng không như Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ cường tráng. Nhưng là bóng đá vẫn như cũ ổn định khống chế tại dưới chân hắn. Hắn nếm thử quay người. Lại phát hiện mình hoàn toàn gánh không được tiến lên phòng thủ Gawin. Rơi vào đường cùng. Hắn lại lần nữa đem cầu về truyền cho Xavi. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Hiện trường fan bóng đá cũng không lo được suýt Atletico. Bọn hắn khẩn trương mà lo lắng nhìn xem trên trận tại Atletico ở ngoài vùng cấm vây truyền bóng cầm. Banh đám cầu thủ, bởi vì Niết Tư Tháp cũng chậm chậm lui về giữa trận cầm banh. Đối với hắn mà nói, trước trận dày đặc nhân viên cùng phòng thủ áp lực cho hắn phiền phức cũng là không nhỏ. Tranh tài phút thứ 90, bên sân thứ tư quan viên giơ lên bù giờ bảng hiệu. Trận đấu này thời gian bù giờ thời gian là 3 phút. Sau đó hiện trường fan bóng đá càng là bộc phát ra to lớn hư thanh cái này hư thanh tự nhiên là cho. Trọng tài tổ, đối với nóng lòng san đều tỷ số điểm số Barcelona tới nói. Tự nhiên là bù giờ thời gian càng dài càng tốt, bởi vì Niết Tư Tháp cùng Xavi làm mấy lần phối hợp về sau. Từ đó đường xéo xuống bên trái đằng trước dẫn bóng, nhìn thấy bởi vì Niết Tư Tháp có mình dẫn bóng thúc đẩy dự định. Hoan Fran đuổi bước lên phía trước đến phòng thủ, bởi vì Niết Tư Tháp ánh mắt một mực nhìn lấy đường biên. Mà tại đường biên Alba giờ phút này cũng đã cao tốc cắm lên. Hoan Fran thoáng hướng đường biên quay người, đề phòng bởi vì Niết Tư Tháp phân bên cạnh. Atletico Madrid phòng tuyến cũng làm xong bởi vì Niết Tư Tháp phân bên cạnh chuẩn bị. Bọn hắn cũng không lo lắng Barca tại đường biên truyền bóng. Nhưng là cần thiết phòng thủ vị trí vẫn là cần, bởi vì Niết Tư Tháp nâng lên chân phải, cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn sẽ trực tiếp đệm hướng đường biên đẩy. Cho Alba sáng tạo một lần đường biên hạ ngọn nguồn cơ hội thời điểm. Hắn đột nhiên cẳng chân lắc một cái, đột nhiên dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đưa ra một cước thẳng thi đấu. Bóng đá từ Hoan Fran bên người xuyên qua. Đã nghiêng thân thể hướng ra phía ngoài Hoan Fran căn bản không kịp xoay người lại. Bóng đá từ Gawin cùng Miranda ở giữa xuyên qua. Cầu lực đạo cùng tiến đường vừa vặn. Neymar từ đường biên cắt vào. Rất nhẹ nhàng liền nhận được quả cầu này. Iniesta thật là một cái thiên tài. Hắn hời hợt ở giữa. Liền hoàn toàn phá hư hết Atletico Madrid phòng thủ bố trí. Neymar không cần ngừng cầu. Trực tiếp chân phải túi bắn cầu môn ở xa. Lần này có toa không đủ sức xoay chuyển đất trời. Bóng đá vòng qua 10 ngón tay của hắn quan. Bay vào cầu môn. Bởi vì Niết Tư Tháp. Catalonia sướng ngôn viên tại bóng đá bay vào cầu môn đồng thời. Kéo dài lấy thanh âm giống to thiên tài truyền bóng. Thiên tài trợ công. Bởi vì Niết Tư Tháp a. Đoạn Hiên cũng có chút tiếc nuối nói. Quả cầu này mặc dù là Neymar đánh vào, nhưng là quả cầu này công lao 95% có thể coi là đến bởi vì Niết Tư Tháp trên thân. Hời hợt một cước bên ngoài MU bàn chân thẳng nhét cầu. Tinh chuẩn như là dao giải phẫu tầm thường trực tiếp xé mở Atletico Madrid phòng tuyến. tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Barcelona san đều tỷ số điểm số. Một so với một điểm số cuối cùng bảo trì đến toàn trận đấu kết thúc. Một so với một kết quả trên thực tế là muốn đối Atletico Madrid có lợi. Nhưng là bởi vì là tại tranh tài thời khắc cuối cùng bị tuyệt hòa. Cho nên Atletico cầu thủ từng cái cũng đều mặt âm trầm đi trở về phòng thay quần áo. Mà Barcelona bên này liền càng không cần phải nói. Bọn hắn mạo hiểm san đều tỷ số điểm số. Để bọn hắn hiệp 2 đi đến sân khách tranh tài tương đối dễ dàng một chút. Chỉ là một so với một điểm số. Đối với song phản tới nói đều không an toàn. Cứ như vậy, song phương hiệp 2 tranh tài chú định cũng muốn tràn đầy huyền niệm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.